Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, phá không quân. Mà đang ở Vương Thành bùng nổ kinh thiên cuộc chiến lúc, rời Prometheus không xa hải vực trên, quân hạm bầy đang cấp tốc đi. Momosagi trung tướng, người vậy mà để cho Lorin một người đi hướng Vương Thành. Điện thoại trùng trong truyền tới một trận tiếng gầm gừ. Cho dù cách điện thoại trùng, Momosagi cũng có thể cảm giác được Sengoku kia cực kỳ kinh nộ thần sắc. Momosagi thoáng lui về phía sau một bước, chờ đến Sengoku bình tĩnh lại, mới nói, đây cũng không phải là ta muốn hắn đi, mà còn, Lorin bay được, hẳn sẽ không xảy ra chuyện. Sengoku hiển nhiên cũng biết Lorin tính cách, hắn hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Đáng chết Lorin, thật không để cho người bớt lo. Đang lúc này, bên ngoài truyền tới một giọng nói. Momosagi trưởng quan, bên kia hình ảnh truyền tới. Để cho những người khác cũng tới xem đi. Momosagi nhẹ nhàng hừ, một cái, hiển nhiên đối với. Đúng, Lorin tứ vô kỵ đạn ngược lại để cho nàng lưng nồi có chút khó chịu. Vào giờ phút này, Lorin hẳn đang bị hỏa pháo đuổi chạy chứ. Để cho mọi người xem người này dáng vẻ chật vật. Momosagi hừ nhẹ một tiếng, đi trên bong đi tới. Rất nhanh, mọi người hội tụ, một mảnh hình ảnh cũng hiện ra tại chỗ có người trước mắt. Đương kinh khủng hỏa pháo trúng mục tiêu Lorin lúc, cho dù là Momosagi đều không khỏi là Lorin bóp đem mồ hôi. Kinh khủng như vậy đánh, chính là nàng cũng không thể đón đỡ. Tashiji càng là hốc mắt phiếm hồng, kia mãnh liệt pháo hỏa, cho dù cách màn ảnh, nàng cũng có thể cảm giác được một trận nghẹt thở, dường như muốn bị xé nứt, có thể lại không nghĩ rằng, Lorin vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào lao ra, còn tượng người cải tạo bộ đội phát động phản công kích. Lorin trung tướng, thật đúng là trước sau như một Hakia, độc sấm Vương Thành. Vẫn như thế chính diện cứng rắn mới vừa. Trung tướng môn đều rung động mở miệng. Thế giới đặc phái viên xoa một chút mồ hôi lạnh. Âm thầm vui mừng trước chính mình không có ở Lorin bày dáng vẻ. Một mực ổn thao thắng khoán Momosagi. Đột nhiên dâng lên một chút không ổn dự cảm. Chiến trường. Nổ súng. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ xông lại. Thấy Lorin một kiếm đánh bay người cải tạo thủ lĩnh. Hướng bộ đội vọt tới, tất cả mọi người đều là thốt nhiên biến sắc, luôn miệng kêu, bọn họ đều có tương đối dày công tu dưỡng. Từ Lorin cứng rắn kháng hỏa pháo tập hỏa liền có thể đoán được. Một khi bị Lorin xông vào người cải tạo đoàn thể, Vương Thành hỏa lực bao trùm ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Xa xa pháo đài đều đem ném chuột sợ vỡ bình, không dám ném loạn pháo. Bằng không vậy thì không phải là nổ Lorin, mà là nổ người một nhà. Theo truyền đạt mệnh lệnh, nhất thời có không ít tay cầm tương tự cơ điện như vậy người cải tạo. Chân đạp đất, nhằm phía Lorin định chặn lại. Mà ở xa xa, chính là một trận đùng đùng thương pháo thanh truyền tới. Đứng ở tiền tuyến cải tạo nhân sĩ binh, đồng thời bóp một loại đặc chế súng ống. Mấy trăm cái người cải tạo đồng thời nổ súng. Toàn bộ trận liệt phía trước tựa như vén lên một mảnh cơn bão kim loại. Vô số đạn như mưa giông gió giật như vậy đánh tới. Chính là một tòa sắt thép chế tạo lâu đài. Đều sẽ bị trong nháy mắt bắn thành cái rỗ. Thình thịch oanh. Vô số đạo đạn rơi vào Lorin bên ngoài thân bạch mang trên. Bạch quang rung động kịch liệt. Nhưng từ đầu đến cuối không có bể tan tành. Linh quy vốn là có hộ thể khả năng. Chiếm đoạt huyễn thú hệ huyền vũ sau cường độ càng là hết sức kinh người. Cho dù những thứ này cải tạo nhân sĩ binh súng ống. Giống vậy trải qua cường hóa. Cũng như cũ không cách nào đánh thủng tầng kia thật mỏng ánh sáng. Càng ngày càng gần. Cận chiến người cải tạo tiếp cận Lorin. Bọn họ mặt không chút thay đổi. Trong con ngươi lóe lên hồng quang. Bọn họ đều là đặc thù chế tạo người cải tạo. Tâm trí mấy nếu cơ giới. Không sợ sinh tử, cơ điện càn quét, đem không khí cắt suy suy vang dội. Chính là một viên đá lớn, cũng có thể gắng gượng xé. Có thể Lorin nhưng thủy chung bình tĩnh, vũ động lưỡi kiếm, kiếm quang như ngân hà như vậy, càn quét mà qua. Suy, ngay cả người cải tạo thủ lĩnh đều không cách nào kháng trụ Lorin một kiếm. Chớ đừng nhắc tới những binh lính này, kiếm mang chỗ đi qua, hết thảy đều bị chém thành hai nửa. Mấy vị này bị ký thác kỳ vọng, toàn thân dùng cứng rắn nhất kim loại chế tạo cận chiến người cải tạo. Cứ như vậy bị Lorin một kiếm hai đoạn, mọi người lại một lần thấy được vị này ma thần kinh khủng sát thương. Cho dù là đứng ở chỗ cao, chỉ huy mọi người quốc vương Baker, đều lộ ra mấy phần thán phục vẻ. Dù cho đại kiếm hào phong mang vô cùng quá mức, nhưng Lorin cái này cũng quá đáng chứ. Bất quá hắn thần sắc không thay đổi, môi ngoạ nguậy mấy cái, một cổ kỳ dị ba động trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái này liên lạc cực kỳ thần bí, phảng phất không nhìn không gian thời gian, cơ hồ trong nháy mắt lại đến người cải tạo đầu. Tí tách, một trận quỷ dị thanh âm truyền ra, mấy cái này người cải tạo trong mắt hồng quang đột nhiên đại phóng, làm cho người kinh hãi run rẩy. Lorin cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, không chút do dự lui về phía sau, mà cơ hồ ngay tại hắn vừa mới lui về phía sau trong chớp nhoáng này. Liên tiếp mấy tiếng vô cùng kinh khủng tiếng nổ, ầm ầm nổ tung, không gian đều phảng phất bị chấn động ra từng tầng một rung động. Những thứ này cận chiến người cải tạo, vậy mà có thể tự bạo, mà còn tự bạo uy lực to lớn như vậy. Cái này làm cho xem cuộc chiến người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ, hẳn đã chưa tính là sinh mệnh đi. Có trung tướng lẩm bẩm nói. Không sai biệt lắm. Prometheus thân thể con người cải tạo cực kỳ tàn khốc, thường thường cần đem người ý chí tàn phá đến mức nhất định, mà còn có loại lực lượng thần bí có thể khống chế bọn họ. Không ra ngoài dự liệu nói, hẳn liền đến từ quốc vương Baker. Thế giới đặc phái viên lòng rung động nói, như vậy không sợ chết đấu pháp. Chấm ngoặc kép, Momosagi lông mày nhăn nhăn, Tashiji không khỏi siết chặt quả đấm. Theo mấy tôn người cải tạo tự bạo, xa xa cũng là đột nhiên sáng lên vô số đạo ánh sáng. Chợt chính là mấy trăm quả đạn đại bác bắn nhanh tới. Cùng lúc đó đạn tạo thành cơn bão kim loại chưa bao giờ dừng lại. Bọn họ căn bản không cần nhắm, trực tiếp hướng về phía pháo hỏa bao trùm ở bắn là được. Kinh khủng như vậy thế công, cho dù là cường giả đỉnh phong, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Giờ khắc này, Lorin bên ngoài thân bạch mang đều rung động kịch liệt, dường như muốn vỡ vụn như vậy. Lorin nhướng mày một cái, đem Haki vũ trang phụ trên đó, trắng đen xen kẽ ánh sáng bao phủ ở Lorin thân thể. Phảng phất không thể đột phá rãnh trời như vậy. Đạn, nổ mạnh trùng kích ở phía trên, chỉ có thể mang theo một từng cơn sóng gợn. Bất quá những thứ này công kích mặc dù không cách nào thương tổn đến Lorin, lại đem hắn đánh thân thể rung động kịch liệt, liên tục lui về phía sau. Lorin trái sông bên phải càn, sống chết hướng bất quá cái này hỏa diễm đường dài. Hừ, chỉ thấy hắn chợt chợt quát một tiếng, dưới chân dẫm một cái, thân hình trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, gần như gấp đôi tốc độ âm thanh như vậy, mang theo kinh khủng âm bạo thanh, xông vào người cải tạo trận liệt, tự do nổ súng, cận chiến người cải tạo bộ đội xông lên. Quốc vương Baker chân mày hơi chăm chú, hiển nhiên không nghĩ tới Lorin không chỉ có lực công kích đáng sợ, ngay cả tốc độ đều như vậy nhanh. Bất quá cái này lại cực hạn bùng nổ tốc độ, đối với, đúng, khí lực gánh nặng quá nặng, không thể nào thường dùng, ngược lại cũng không quá sợ hãi. Oanh! Lorin tiện tay một kiếm, đem đến gần mấy cái người cải tạo đánh bay ra ngoài. Căn bản không cho bọn hắn tự bạo cơ hội. Sau đó người theo kiếm đi, lại là một kiếm chém xuống, trực tiếp lại đem mười mấy đang bắn người cải tạo chém chết. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, từng đạo kiếm khí giống như tạo thành phong bão. Tồi zin đoạn thiết, những thứ này dĩ vãng bị gọi là chém giết cực kỳ người cải tạo ở trước mặt hắn, căn bản ngay cả hợp lại địch cũng không. Thật là mạnh. Nhìn thấy một màn này, Tam công chúa liếm liếm môi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đại vương tử cũng là ánh mắt rung động. Cái này loại cá nhân vượt ngàn quân hành vi, có có lẽ tại Nhược Quốc cũng không coi vào đâu. Hơi chút mạnh một chút người cũng có thể làm được. Nhưng, đây chính là Prometheus, khoa học kỹ thuật quốc. Những người cải tạo này, tùy tiện một người thả vào tứ hải, đều đủ để xưng bá nhất phương. Tụ họp chung một chỗ, càng là rời non lấp biển, không gì không làm được. Lúc này lại bị một cái người trẻ tuổi như không có gì. Nhất kỵ đương thiên, cũng còn khá lúc này. Prometheus bí mật chế tạo chiến xa. Xông lại, nó đạt tới nhà cỡ như vậy. Sao quân hạm còn nặng hơn? Tại một loại đặc thù nào đó năng lượng dưới sự thúc giục. Tốc độ nhanh như ngựa phi. Bọn họ lúc trước từng thấy. Chính là một chiếc quân hạm. Cũng có thể gắng gượng đụng xuyên. Đối mặt cái này khí thế hung hăng tới. Sao quân hạm hết tốc lực công kích đều phải đáng sợ chiến xa. Lauren sắc mặt nghiêm nghị, chợt dậm chân một cái, ầm ầm trong lúc đó, một quyền đánh ra, nhất thời trời đất biến sắc, không khí đều phảng phất bị một quyền này đánh bể, vô số đạo tiếng nổ ầm ở trong thiên địa vang lên. Lôi minh nổ vang, Lauren một quyền này, vậy mà gắng gượng đụng vào xe bọc thép trước mặt, ầm, khí thế hung hăng tới, ngay cả một chiếc quân hạm cũng có thể vén lật sắt thép quái vật. Lại đang Lauren trước mặt, gắng gượng đình trệ, phảng phất đụng vào một mặt vô hình trên vách tường. Lauren thân hình vẫn không nhúc nhích, phảng phất kinh khủng này lực trùng kích. Căn bản là không có cách làm gì hắn như vậy. Chỉ có dưới chân nổ tung một tầng sóng khí, giống như địa chấn. Xuống trong nháy mắt, một đạo vô cùng sáng chói quyền kính. Chợt bộc phát ra, ầm ầm ầm nghiền ép mà qua. Cái này so nhà còn to lớn hơn sắt thép quái vật. Lại bị Lauren một quyền oanh chia năm xẻ bảy. Ta ngày, nhìn thấy một màn này người. Đều trợn mắt hốc mồm. Ai cũng cái này loại đại quái vật quy lực. Nhưng lúc này lại bị Lauren một quyền gắng gượng nổ. Cái này phảng phất thần tích một màn. Cho dù bọn họ người cải tạo ý chí đều cực kỳ kiên định. Nhưng cũng là từng trận hoảng hốt. Chúng ta rốt cuộc đang cùng cái dạng gì quái vật chiến đấu a, trong lòng bọn họ run rẩy. Mấy năm nay, cường giả đỉnh phong ra tay đã rất ít, nổi danh nhất vẫn là tứ hoàng Kaido đánh bất ngờ G5 chi bộ. Nhưng Kaido lực tàn phá cuối cùng không đủ. Trận chiến ấy càng là có 3 vị đỉnh phong. Vì vậy mọi người đối với đúng, cường giả đỉnh phong lực tàn phá không có quá đại ấn giống. Lauren không thể nghi ngờ là chân chân chính chính cường giả đỉnh phong. Đến lập đỉnh phong, nhìn xuống nhân gian, mà Lauren xông vào trong đám người sau. Lại như hổ vào dương quần. Hắn mỗi một quyền đánh ra, kinh khí đều ngưng tụ thành quyền ấn. Ầm ầm ầm nghiền ép mà qua. Chính là cường đại nhất người cải tạo. Đều khó ngăn cản, mỗi một kiếm chém ra. Càng là quét sạch tứ phương. Nhưng dám chống người. Đều là chia ra làm hai. Bịch, Lauren lăng không nhảy lên. Kiếm trong tay mang tăng vọt. Ở trong không khí kéo ra một đạo lớn lên trường kiếm vết. Kiếm kia mang như laser bản. Phảng phất có thể đem trời đất bổ ra. Một chiếc chiến xa bị Lauren chợt một kiếm chém qua. Lauren thân hình không chút nào dừng. Đã vọt tới mấy chục mét ra ngoài. Chiếc kia chiến xa mới chậm rãi từ trung gian cắt thành hai khúc. Liền bên trong phụ trách khống chế người cải tạo, đều bị một kiếm hai đoạn, kinh khủng bực nào lực lượng. Tam công chúa cùng đại vương tử, cùng với Prometheus một đám quan chức cao tầng, đều trố mắt nghẹn họng, như gặp thần thoại. Momosagi, Tashiji, cùng với hải quân trung tướng Mon, từ trong hình ảnh nhìn, liền gặp được một đạo cầu vòng màu trắng, gắng gượng tạc xuyên toàn bộ trận liệt. Đường Lauren chợt phát hiện trước mắt lại không một cái người cải tạo thời điểm. Mới bừng tỉnh, hắn nguyên lai đã từ đầu giết tới đuôi. Một người đột phá người cải tạo quân đoàn. Nhất kỵ đương thiên, vượt ngàn quân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,